Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1371, chương 1372, giết ngược máy móc. Xa xôi quỷ giới, hư không không ngừng hiện lên bộc phát. Đây là kinh thiên một trận chiến, cũng là tuyệt thế một trận chiến. Mỗi loại uy năng kinh khủng thiên đạo đại thần thông tại hư không bên trong nở rộ. Chư thiên vạn giới bầu trời phía trên vang dội ầm ầm tiếng vang, không ngừng chấn động, thiên đạo không còn. Ba đại ma đế không hổ là chư thiên vạn giới mấy vị mạnh nhất tồn tại. Thần thông tại bọn hắn trong tay bạo phát ra cực kỳ khủng bố uy năng. Huyền đô ma đế trong tay ma kích trời cao loạn vũ. Cổ lão thương mà mênh mông cuồn cuộn, không giống như là một cái ma khí, giống như là một cái thần khí. Không có chút nào ma tính, thần uy mênh mông cuồn cuộn, chiến ý ngập trời, mà vô luận là loại kia đạo thống, tu luyện đến cực hạn, kỳ thật cũng rất có một loại cộng đồng chỗ. Những cái kia đạo hạnh không cao ma đạo tu sĩ thoạt nhìn là ma khí tận trời, nhưng là ba đại ma đế nhưng đều là như là đức cao vọng trọng cao nhân. Mọi cử động không có chút nào ma khí, nhưng là bởi vì ma khí đã là bị bọn hắn tu luyện đến cực hạn. Ma khí tu thành ma tính, cắm rễ tại xương tủy của bọn họ bên trong. Bất quá quỷ đế cùng tu la đại đế cũng không phải tỉnh du đâu. Nhao nhao tế ra tiên thiên linh bảo, gia nhập chiến cuộc, sáu đại đế cảnh đỉnh phong cảnh giới hỗn chiến. Lục đại tiên thiên linh bảo dâng lên, chiếu rọi hư không, phương viên ức vạn dặm hư không chấn động đến vỡ nát. Tần Đình đứng chắp tay, đứng tại hư không bên trong, tỉnh táo nhìn qua một màn này. Hắn nhìn như là người ngoài cuộc, tại trận này kinh thiên chi trong chiến đấu cắm không vào tay. Nhưng là kỳ thực hắn ở một bên nhìn chằm chằm, ba đại ma đế trong lòng đều là cực kỳ đề phòng. Thật sự là vừa mới Tần Đình xuất thủ, cho thấy hắn không kém gì đế cảnh đỉnh phong cảnh giới thực lực. Bên này sáu đại đế cảnh cường giả tối đỉnh hỗn chiến, mà phía bên kia tứ đại thần đế cùng hỗn độn cổ thần quyết đấu cũng là kịch liệt tới cực điểm. Tứ đại thần đế đồng thanh đồng nguyên, mặc dù nói riêng phần mình trấn thủ một phương, thậm chí rất nhiều tình huống dưới đều là mơ hồ người cạnh tranh. Tứ đại lịch sử thần giới bên trong cũng là bộc phát qua đại chiến, nhưng là tứ đại thần đế dù sao cùng là thần đạo hóa thân, lẫn nhau ở giữa cực kỳ thấu hiểu. Tứ đại tâm tư khẽ nhúc nhích, mà có thể ẩn ẩn tạo thành thiên biến vạn hóa trận pháp. Hỗn độn cổ thần một mực vây khốn trong đó. Tử vi thần đế vẻ mặt nghiêm túc đến cực điểm. Hắn trong tay mỗi loại thần thông hiện lên, thậm chí trong mi tâm tuôn ra một cái thần tỷ, chính là trước đây hắn ban cho Tần Đình trấn triều thần tỷ. Mà còn lại ba đại thần đế cũng là nhao nhao tế ra tiên thiên linh bảo, nội tình át chủ bài ra hết. Bọn hắn biết rõ hỗn độn cổ thần kinh khủng, cho nên một xuất thủ chính là toàn lực ứng phó. Mà hỗn độn cổ thần không ngừng gào thét, nó cũng là cảm thấy trước mặt nó bốn vị thần đế tu vi cực cao, thực lực mạnh là lần đầu tiên gặp phải. Mỗi loại uy năng tại hắn thân thể bên trên bộc phát, nhường hỗn độn cổ thần mỗi một lúc mỗi một khắc đều là gặp cực lớn đạt được thương thế. Hỗn độn cổ thần thân thể phù văn hiện ra kinh khủng thần quang, mỗi một đạo thần quang đều là dài tới ngàn tỷ dặm, xuyên qua hư không, lít nhà lít nhít, cơ hồ là toàn bộ thiên địa lấp đầy. Nhưng tứ đại thần đế chỉ có thể là bước ra tránh né, có chút chật vật. Tôn này hỗn độn cổ thần linh trí không cao, nhưng là chiến đấu chỉ huy lại là mạnh dọa người. Mỗi một chiêu đều là vừa đúng, phảng phất là trải qua vô số chiến đấu. Nhưng tứ đại thần đế mấy vị này lão giang hồ mấy lần bố trí tỉ mỉ tuyệt sát chi cục lặng yên hóa dài. Tử vi thần đế mặt không biểu lộ, nhưng trong lòng thì sinh ra một cỗ kinh nghi bất định. Trước mặt hắn tôn này hỗn độn cổ thần, không giống như là như thường diễn hóa sinh sôi sinh mệnh. Nó ý chí chiến đấu mạnh, chém giết kinh nghiệm chi phong phú, đơn giản chính là vì chiến đấu mà sinh, là một cái tinh vi nghiêm khắc chém giết máy móc. Hỗn độn cổ thần thực lực như thế kinh khủng, vượt xa ba đại ma đế, nhưng lại đối ba đại ma đế ngôn nghe kế tòng, sức chiến đấu cao tuyệt, nhưng lại trung thành vô cùng. phảng phất như là do con người chế tạo ra giết ngược máy móc. Đến cùng là ai khả năng sáng tạo ra bực này tồn tại? Tần Đình xa xa nhìn qua tứ đại thần đế cùng hỗn độn cổ thần chém giết. Đôi mắt trầm thấp, trong lòng của hắn biết rõ. Tứ đại thần đế mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là chỉ có Tử Vi thần đế một người là tạo hóa cảnh. Còn lại ba đại thần đế là không kiên trì được bao lâu. Mà một khi ba đại thần đế lạc bại, Tử Vi thần đế coi như mạnh hơn, cũng là một bàn tay không vỗ nên tiếng. Đột nhiên, Tần Đình khí tức đột nhiên bộc phát. Hắn khí tức kinh khủng đến cực điểm. Mênh mông thần uy phun ra ngoài. Lên ra một kiếm hướng phía Minh Thổ Ma Đế đâm tới. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.